Chương 261, Nguy cơ. Nhưng tim của hắn ta lại đập rất nhanh, Tề Lượng thấy thế cũng cau mày, quan sát hai bên trái phải, đợi sau khi thấy camera giám sát ở góc trên cùng bên trái phòng khách VIP, Tề Lượng nhanh chóng cầm lấy gạt tàn thuốc ở trên bàn, xoay tròn đập vào camera. Sau đó lập tức quay sang khóa trái cửa, lúc này mới đi đến bên cạnh hắc bàn, nói thầm, mặc kệ như thế nào, chỉ có thể thử một chút, bàn ca. Ngươi tuyệt đối đừng mở mắt ra. Chỉ thấy Tề Lượng nói câu này xong, hai tay đặt ngang ở trước ngực hắc bàn, tinh thần hơi động, sau lưng hiện ra hư ảnh một con tem, trên trán tỏa ra ánh sáng vàng. Tem đặc thù, Tuẫn Đạo Giả. Thu thập được con tem này có thể để lộ ra thánh quang chữa trị cho bản thân hoặc là đối phương. Chú thích, hiệu quả trị liệu được xác định bởi sự tích lũy của bản thân với thánh lực, ngoài ra dùng thánh quang với âm hồn, loài sinh vật tà ác, thánh quang sẽ tăng thêm thương thế. Năng lực đặc thù 1, thần quang. Tiêu hao một điểm bưu điện, sau khi kích hoạt, thần quang sẽ ngưng tụ ở trên tay của ngươi, có thể chặt đứt kim loại, gây ra tổn thương. Thời gian cooldown, 30 phút. Chú thích, sát thương của thánh quang với loại sinh vật âm hồn sẽ tăng lên 40%. Năng lực đặc thù 2, tuẫn đạo. Tiêu hao 1/5 điểm bưu điện của bản thân cùng hiến tế sinh mệnh lực của mình làm cái giá phải trả, trong vòng 3 phút hóa thân thành Tuẫn Đạo Giả, uy lực thần quan hệ tăng lên gấp đôi, gỡ bỏ tất cả côn đao. Thời gian côn đao, 1 tháng. Chắc chắn đây là một con tem cực phẩm nhưng tục truyền tỷ lệ thu hoạch con tem này quá xa vời, nhưng dù là ai, nếu thể hiện ra con tem này, bản thân người này sẽ được các đoàn đội lớn điên cuồng chạy theo. Thậm chí, chỉ cần Tề Lượng bằng lòng, sau khi gia nhập đoàn đội nào đó có thể nhanh chóng trở thành nòng cốt trong đoàn đội, hưởng thụ tài nguyên của đoàn đội, nhanh chóng trưởng thành. Một cao thủ chữa bệnh tương đương với tăng thêm một sinh mệnh cho mỗi người trong đoàn đội này, thật sự quý giá không tả nổi. Chỉ thấy thánh quang tỏa ra ở ngực hắc bàn, ánh sáng xuyên qua xương ngực của hắc bàn vào thẳng phế phủ, không lâu sau Tề Lượng thấy lông mi hắc bàn hơi động đậy. Thấy thế, Tề Lượng nhanh chóng thu hồi thành quang, cẩn thận gọi hắc bàn, bàn ca. Bàn ca. Tỉnh. Khụ khụ. Hắc bàn há hốc mồm đưa tay lục lọi trong túi một lúc, lấy ra một bọc giấy nhỏ từ bên trong đưa cho Tề Lượng. Dùng. Dùng nước. Pha với nước cho ta. Tề Lượng nhận lấy nhanh chóng cầm cốc nước trên bàn, mở bọc giấy ra, bên trong là bột phấn đen xị, không biết cái gì nhưng mùi hương vô cùng gây mũi. Đổ vào trong cốc nước, dùng ngón tay khuấy lên rồi cho hắc bàn uống, chỉ thấy một cốc nước vào miệng, hắc bàn đột nhiên bò dậy từ dưới đất, cơ thể ngã nhào vào thùng rác bên cạnh, há miệng, quẹ. Nước màu xám đen bị hắc bàn phun ra, Tề Lượng bước tới vỗ lưng cho hắc bàn, ánh mắt nhìn thoáng qua bên trong thùng rác, lập tức cảm thấy da đầu tê dại một trận, không nhìn được trùng mình. Trong thùng rác, chỉ thấy trong đống nước đen mà hắc bàn nôn ra có một đám côn trùng như là nòng nọc không ngừng vặn vẹo ở bên trong. Tề Lượng thấy vậy cũng cảm thấy ghê tởm. Mã mẹ nó, tổ lão gia, mệt cho ta trước khi đi ra ngoài còn chuẩn bị thuốc, không ngờ vẫn trúng chiêu. Hắc bàn bò dậy từ dưới đất, lau khô nước ở khóe môi, đưa một nửa cốc thuốc nước còn lại cho Tề Lượng nói, nhanh uống cái này đi, chúng ta trúng cổ, thuốc này có thể tạm thời ngăn chặn. Cổ. Nhưng ta không có chuyện gì. Nói nhảm cái gì, nhanh uống đi. Hắc bàn đưa nước cho Tề Lượng, đợi hắn ta uống hết mới giải thích, bên trong tương đậu cà vỏ kia trộn lẫn trứng cổ trùng, chúng ta đều trúng chiêu, ngươi ăn muộn lại không có nhiều, nhưng cũng là chuyện sớm hay muộn. Hắc bàn nói xong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên nhếch môi, vẻ mặt hơi hả hê nói, hắc hắc, không biết cái tên kia thế nào, hắn ta không có thuốc như ta. Có lẽ chắc chắn sẽ bị giày vò nửa sống nửa chết. Rầm rầm rầm. Mở cửa. Ngay lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bảo vệ gõ cửa, hắc bàn gật đầu tỏ vẻ mình đã không sao, lúc này mới để Tề Lượng mở cửa. Ở một chỗ khác, Triệu Khách nhìn hai cánh tay của mình, hai hình xăm một xanh một trắng đại diện cho núi và nước trong khí tứ tượng. Hai hình xăm xoay quanh chạy dọc theo cánh tay của mình, tuy còn chưa nhìn ra dáng vẻ cuối cùng thế nào. Nhưng trong năm ngày ngắn ngủi hắn đã tu được một nửa nhiếp nguyên thủ, tốc độ như vậy khiến Triệu Khách cảm thấy bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng là chuyện đương nhiên. hắn có con tem Bạch Tiên này, hiệu quả trận pháp sẽ được tăng lên 25%. Tuy trên vạn thực sách nói không được vượt qua một canh giờ cũng là 2 tiếng, nhưng trên tay hắn có huyết linh châu nâng cao sức khôi phục, cộng thêm thể chất của hắn có sinh mệnh lực kinh người, vì vậy Triệu Khách thường tu luyện 3 tiếng mới kết thúc, đương nhiên tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chờ đến khi hắn tu thành hai loại khí người và núi, nhiếp nguyên thủ này sẽ... Chương 262, Nguy cơ, 2. Ngay lúc trong lòng Triệu Khách đang suy nghĩ vớ vẩn, đột nhiên cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, một cơn đau dữ dội truyền ra từ bụng hắn, hơn nữa càng ngày càng đau. Dường như dù hắn chỉ hơi thở dốc, cũng có thể làm cái bụng tăng ra. Chẳng lẽ do ta chỉ vì cái trước mắt, nên xảy ra vấn đề? Nhưng suy nghĩ này nhanh chóng bị Triệu Khách phủ nhận, hắn không phải loại người cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, ngược lại tình hình càng căng thẳng lại càng bình tĩnh. Cảm giác xé rách ở bụng, nếu là người bình thường đã choáng váng từ lâu, nhưng Triệu Khách lại khác, trên tay hắn có con tem, lão binh, này. Lão binh có một năng lực hiệu quả, là hắn bị tổn thương càng lớn, tinh thần càng tập trung. Ngoại trừ cái đó ra, còn có tem, quỷ bức, có thể giảm 50% cảm giác đau cho hắn. Vì vậy, dù cơn đau trong bụng càng ngày càng mạnh, nhưng Triệu Khách vẫn giữ được trạng thái tỉnh táo, chứ không phải lập tức đau đến ngất đi như Hắc Bàng. Thuận tiện nhắc một câu, trước đó còn chưa phát hiện nhiếp nguyên độ, Triệu Khách còn có thể cố nén cơn đau, để thanh khí hòa vào trong bàn tay, cùng nhờ vào hai con tên này, có thể thấy cảm giác đau đớn lúc đó sẽ dữ dội đến mức nào. So sánh ra, cảm giác quặn đau trong bụng thật sự không có gì. Triệu Khách cau mày, đặt ngón tay ở trên bụng mình, vừa sờ một cái, sắc mặt Triệu Khách lập tức thay đổi, nhanh chóng vén áo lên nhìn vào trong gương. Chỉ thấy, thỉnh thoảng trong bụng hắn lại có thứ gì đó ngọ ngoại ở bên trong. Nhìn rõ. Thấy thế, Triệu Khách nhanh chóng kích hoạt nhìn rõ của Hoàng Kim Đồng, ánh mắt nhìn thoáng qua, trái tim Triệu Khách căng thẳng, dường như một chậu nước lại dội xuống từ đỉnh đầu, khiến cả người Triệu Khách lạnh buốt, lạnh từ đầu tới chân. Chỉ thấy trong bụng mình có lít nha lít nhít điểm sáng nhỏ, những điểm sáng nhỏ này chỉ cỡ hạt gạo. Đang chui dưới da thịt của mình, điên cuồng cắn xé huyết nhục. Điều kinh khủng nhất là, những điểm sáng nhỏ này đang không ngừng tăng lên, dường như sau khi cắn nuốt huyết nhục của mình sẽ bắt đầu sinh trưởng không ngừng, sợ rằng không bao lâu nữa sẽ to như móng tay. Thấy cảnh người, đổi lại là người khác đã sớm bị dọa đến cầu thần khấn Phật, Triệu Khách lấy dao găm ra nhưng suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn từ bỏ cách ngu ngốc này. Nhưng con côn trùng này quá nhỏ, có con chui dưới da hắn, có con chui trong máu thịt của hắn, hắn muốn dùng dao, trừ khi cắt thịt gọt xương như Na Tra, nếu không đừng nghĩ đến việc dọn dẹp sạch sẽ côn trùng này. Về phần gọi cấp cứu 120, Triệu Khách càng cảm thấy không đáng tin, vị trí của hắn ở trên sườn núi, chờ bọn họ chạy tới đón hắn đi, đám côn trùng này đã sớm gặm cắn hắn thủng trăm ngàn lỗ. Huống hồ, Triệu Khách chán ghét bệnh viện, chán ghét ngửi mùi thuốc sát trùng, điều này khiến hắn nhớ đến một số ký ức không vui. Lôi mẫu. Thấy đám côn trùng này đang nhanh chóng tăng lên, càng ngày càng nhiều, Triệu Khách cau mày gọi Lôi mẫu. Ở đây, ca ca. Lần trước bị phân hồn, ngươi có cảm giác thế nào? Lôi mẫu suy nghĩ, gật đầu nói ở trong đầu Triệu Khách, cảm giác không tệ lắm. Rất tốt, ta và ngươi cùng chơi một trò chơi. Chỉ thấy Triệu Khách vừa nói vừa nhanh chóng gọi đồ phu chi hạp. Một chiếc hộp bạc kích cỡ như một chiếc quan tài cỡ nhỏ, sau khi bị gọi ra ngoài, trên cái hộp xuất hiện hai tròng mắt như mắt cóc, nhìn về phía Triệu Khách, hộp chậm rãi mở mồm, hô lên với Triệu Khách, đói. Triệu Khách đưa tay tát một cái, trước tiên chế tác cho ta hai thân thể, cứ làm theo suy nghĩ của ta, chờ sau khi giải quyết chuyện này, ta đảm bảo cho ngươi ăn nó. Trong mắt Triệu Khách lóe lên lệ khí, mặc kệ do ai giở trò quỷ với hắn, hắn cũng không bỏ qua chuyện này như vậy. Chỉ thấy Triệu Khách đặt bàn tay ở trên đồ phu chi hạp, cơn đau dữ dội không chỉ không ảnh hưởng đến hắn, ngược lại khiến Triệu Khách càng tập trung tinh thần, trong đầu nhanh chóng thiết kế thân thể mà mình cần. Không lâu sau, đã thấy đồ phu chi hạp từ từ mở ra, hai bộ thân thể không giống bình thường bị đồ phu chi hạp nhổ ra, trong mắt Triệu Khách lóe lên vẻ dữ tợn. Phân hồn thuật. Tem đặc thù, quỷ bức. Thu thập con tem này, thể lực của ngươi tăng lên gấp đôi, cảm giác đau đớn với vết thương giảm 50%. Năng lực đặc thù, nhục dực. Sau khi tiêu hao 3 điểm bưu điện để kích hoạt sẽ sinh ra một đôi cánh thịt, có thể bay ở tầng trời thấp. Thời gian kéo dài, 10 phút. Thời gian cooldown, 20 phút. Chú thích, nhục dực chỉ có thể bay ở tầng trời thấp khoảng 10 mét, đồng thời rất tiêu hao thể lực, đề nghị dùng để bay liền. Ríu riết. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy một con chim sẻ hạ xuống trên chạc cây bên cạnh, Triệu Khách xuề tay ra phát động phệ hồn thuật, chỉ thấy một luồng lực hút vọt tới, thậm chí con chim sẻ kia không kịp phản ứng đã bị rút mất linh hồn. Bóp nát quả cầu sinh mệnh, khí tức trong quả cầu sinh mệnh kia lập tức bao trùm lên hai bộ thân thể ở trước mắt, sau khi làm tốt tất cả. Lúc này, chỉ thấy Triệu Khách đưa một bàn tay khác ra, một đoàn bóng mờ tràn ra từ trong tay Triệu Khách, là linh hồn của Lôi Mẫu. Chương 263, ăn hết, ăn hết, ăn hết toàn bộ. Ánh mắt nhìn thoáng qua thân thể do mình thiết kế, chỉ thấy thân thể này cũng không phải thân thể người, mà là một con trùng. Kích cỡ chỉ khoảng hạt gạo, giác hút bén nhọn chiết xạ ra tia sáng lạnh lùng ở dưới ánh mặt trời, tám cái chân rất ngắn cũng rất mạnh mẽ có sức lực, đồng thời trên mỗi một cái chân ẩn giấu một cái móc ngược, nếu không nhìn kỹ gần như không nhìn ra. Giáp lưng hình tam giác bày biện ra một đường cong rất khoa trương, trông như một lá chắn hình thoi. Nếu nhà sinh vật học nhìn thấy con côn trùng này, chắc chắn sẽ cảm thấy ngạc nhiên, chưa bao giờ có loại côn trùng hoàn toàn khác với lẽ thường thế này. Mỗi một cái vuốt và giác hút bén nhọn đã không phù hợp với sinh vật học, cũng không phù hợp với tiến hóa học. Thậm chí loại côn trùng này có thể sống sót hay không cũng là một vấn đề, vì nó hoàn toàn sinh ra để giết hại. Lớp phòng ngự duy nhất là giáp xác nhô ra trên lưng, hình tam giác lại có thể đưa đến hiệu quả đỡ lực cực kỳ tốt. So sánh ra, thân thể một con côn trùng khác có vẻ thô ráp khoa trương, hoàn toàn không có bất kỳ hàm lượng kỹ thuật gì. Cũng là một con côn trùng cực nhỏ, chỉ khoảng mấy milim, mềm hoặc như là một con nhuyễn trùng, hoặc nên nói còn nhỏ hơn con dung gấp trăm lần. Hai con côn trùng tạo hình kỳ lạ, đương nhiên là do Triệu Khách nghiêm túc chế tạo ra. Đương nhiên, có thể chế tác một tiểu gia hỏa nhỏ tinh xảo như thế, cũng may có Khôi Lỗi Sư cung cấp năng lực khống chế chuẩn xác, cùng năng lực đặc thù ý chí sắt thép của lão binh. Lúc này mới có thể để hắn chịu đựng trạng thái đau đớn, tinh thần tập trung cao độ, làm ra hai tiểu gia hỏa này. Đây cũng là suy nghĩ đột phát của Triệu Khách, cách nghĩ ra cũng chỉ là cách bất đắc dĩ. Đồ Phu Chi Hạp đã không chỉ định chỉ có thể chế tạo cơ thể người, vậy nói cách khác chỉ cần hắn có thể nghĩ ra được, là có thể chế tác được. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là Đồ Phu Chi Hạp cần đầy đủ huyết nhục mới có thể chống đỡ, nhưng chế tác hai vật nhỏ này cũng không cần tiêu hao bao nhiêu huyết nhục. Rót linh hồn Lôi Mẫu vào trên thân tiểu giáp trùng kia, Triệu Khách lại thi triển phân hồn thuật. Sau đó lại thi triển trực tiếp phân ra một sợi ý nghĩ từ trên linh hồn ban đầu của mình. Đây là lần đầu tiên Triệu Khách thật sự thi triển phân hồn thuật từ trên mặt ý nghĩa. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, ý thức bản tôn của hắn rất rõ ràng, nhưng cùng lúc cũng có thể cảm nhận được linh hồn bị chia ra có trạng thái gì. Triệu Khách rót một phần linh hồn bị chia ra của hắn vào trong một côn trùng trông như là nhuyễn trùng. Trong chốc lát, trong lòng Triệu Khách khẽ động, chỉ thấy thân thể nhuyễn trùng này bắt đầu nhẹ nhàng uốn éo, đồng thời chậm rãi mở ra bốn con mắt. Lúc đầu Triệu Khách vừa chế tác, muốn thiết kế con mắt thành 12 con mắt. Có thể quan sát xung quanh từ mọi phương hướng, nhưng sợ bản thân không khống chế được nên biến thành 4 con mắt. Dựa vào thị giác của nó, Triệu Khách có thể thấy cảnh tượng xung quanh bị phóng đại đến mức chỉ có hình dạng mơ hồ, lông tơ trên cánh tay hắn cao lớn như một rừng cây. Lôi Mẫu, ngươi cứ đi tìm, tìm ra nhớ giết chết đám côn trùng này, ngươi không cần phải để ý đến xác côn trùng này. Nhanh chóng giết xong, đi từ trên xuống dưới, không được buông tha một con nào cho ta. Triệu Khách dặn dò Lôi Mẫu xong, lập tức há miệng nuốt hai con côn trùng vào trong bụng. Lập tức đặt tấm gương ở trước mặt mình, dựa vào thị giác của Hoàng Kim Đồng có thể thấy rõ ràng trạng thái sau khi hai tiểu gia hỏa tiến vào thân thể của hắn. Đồng thời Triệu Khách tâm niệm vừa động, thị giác chuyển đổi đến một con côn trùng khác. Ung ục ục. Triệu Khách nhẹ nhàng lắc lư thân thể của mình, tuy con côn trùng này cũng không chế tác thành kiểu giáp trùng, tinh xảo khéo léo như con mà Lôi Mẫu đang khống chế, nhưng thân thể to khỏe, lại rất mạnh mẽ. Cái miệng chậm rãi mở ra, trông như là nhuyễn trùng vô hại, ngược lại có sát khí to lớn. Chỉ thấy trong cổ họng của nó đầy răng như là cối xay thịt, không chỉ có răng nanh đặc biệt xé rách thịt, còn có răng cùng với tác dụng nghiền nát, giăng đầy khắp nơi. Lúc này, chỉ thấy thân thể của Lôi Mẫu khéo léo chui vào thực quản, nhanh chóng bắt được một mục tiêu. Nó rất nhỏ, đen thui, trông như một con nòng nọc nhưng miệng rất to, đang không ngừng xé rách thịt của Triệu Khách, muốn chui về phía trước. Thấy thế, tám cái chân tinh xảo của Lôi Mẫu như nhện, nhanh chóng nhào tới, căn bản không cho con côn trùng này chút cơ hội phản ứng nào, giác hút bén nhọn trực tiếp xuyên qua đầu nó. Đơn giản như vậy. Vốn tưởng khó đối phó đến mức nào, Triệu Khách còn cố ý tách ra hình thái hai con côn trùng. Lôi Mẫu phụ trách giết, hắn thì phụ trách dọn dẹp xác chết. Nhưng bây giờ nhìn lại hình như không cần Lôi Mẫu, hắn cũng có thể làm được, thấy thế, trong mắt Triệu Khách lóe lên tia sáng dữ tợn. Làm rất tốt, ngươi trái ta phải, trò chơi này là xem ai trong chúng ta giết nhiều hơn, còn phần thưởng. Không phải ngươi muốn ăn một cái bánh kem mouse sao, thưởng cho ngươi ăn đủ. Chương 264, ăn hết, ăn hết, ăn hết toàn bộ. 2. Bản tôn Triệu Khách xuyên qua thị giác phân hồn thấy rõ ràng, tâm thần hơi hoạt động là có thể kết nối với tinh thần của Lôi Mẫu. Điều khác biệt duy nhất là, Lôi Mẫu có suy nghĩ độc lập, còn hắn là phân ra từ linh hồn, hoàn toàn thuộc kiểu phân thân của mình. Ta muốn ăn bánh kem dung nham. Không thành vấn đề. Sau khi nhận được câu trả lời, hiển nhiên Lôi Mẫu đã bắt đầu tăng tốc, Triệu Khách cũng không cam chịu yếu thế, đừng thấy thân thể này rất trì độn, nhưng thân thể ở trong da thịt của mình lại rất bén nhạy. Mở ra cái miệng to lớn, đợi đến khi thấy một con côn trùng màu đen thò đầu ra, há mồm một phát nuốt vào. Bởi vì không có vị giác, cũng không biết mùi vị gì, nhưng cắn ở trong miệng rung lên rắc rắc, ngược lại rất đáng nghiện. Một con côn trùng hoàn toàn không có cơ hội phản ứng đã bị hắn nhai vỡ nát, thấy thế Triệu Khách dứt khoát lao nhanh đi tìm kiếm trong cơ thể mình. Một con. Ăn hết. Hai con. Ăn hết. Khổ người khá lớn, ăn hết. À, đây là xác do Lôi Mẫu giết chết, không rảnh ăn. Mặc dù không hành động nhanh nhẹn, hiệu suất giết cao như Lôi Mẫu, nhưng tốc độ cũng không quá chậm, miễn cưỡng có thể đuổi kịp bước chân của Lôi Mẫu. Nhưng Triệu Khách lại tìm được niềm vui thú thuộc về mình, không biết ngươi là thứ gì, dám cản ở trước mặt ta, kết cục chỉ có một là bị ăn sạch. Cả hai quét ngang một đường, dường như một số cổ trùng cũng bắt đầu nhận ra sự uy hiếp của Triệu Khách và Lôi Mẫu, lại bắt đầu tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu muốn phản kháng. Chỉ thấy một mảnh cổ trùng đen nghịt như là dòng lũ, đột nhiên lao ra từ bên cạnh muốn giết Triệu Khách và Lôi Mẫu không kịp trở tay. Nhưng thứ nghênh đón bọn chúng hoàn toàn là một tình cảnh khác. Chỉ thấy Lôi Mẫu tránh đi đám côn trùng, cái vuốt to khỏe mạnh mẽ giẫm trên thịt, dùng sức bật lên, thân thể tinh xảo như là đạn pháo, trực tiếp xuyên qua đám côn trùng kia ra ngoài. Cái giác hút vừa đen vừa thô kia như một thanh kiếm sắc bén, hoàn toàn là một cơn ác mộng với những cổ trùng da thịt khá mềm mỏng kia. Một khi đụng phải không chết cũng tàn, một số cổ trùng bị tấn công chính diện lập tức bị xé vỡ thành hai mảnh. Cũng có vài cổ trùng nhân cơ hội cắn loạn, nhưng hàm răng dày đặc của bọn chúng có thể xé được miếng thịt mềm mại, hoàn toàn không có tác dụng với giáp xác của Lôi Mẫu. Lôi Mẫu cũng không quay đầu lại, móng vuốt quét qua, khí cạnh cái vuốt có hình dáng móc câu như liêm đao, trực tiếp chặt đầu cổ trùng xuống. Đối mặt với sự tấn công này, Lôi Mẫu càng hoành hành không kiêng dè, tám cái vuốt vung múa như một con quay, trong chớp mắt cổ trùng vây công đã bị cắt thành mảnh nhỏ. Thấy thế, một số cổ trùng bắt đầu chuyển hướng sang bên Triệu Khách, muốn tập trung sức lực diệt Triệu Khách trông như một gia hỏa vụng về này trước. Lúc này, con côn trùng do Triệu Khách tốn sức lực chế tác ra, lập tức hiện ra hiệu quả. Da thịt thô ráp hoàn toàn đau thương không cắt được, cực kỳ dẻo dai, khiến Triệu Khách không ngừng giãn nở, đồng thời càng trở nên to khỏe mạnh mẽ. Mặc dù sự giãn nở này cũng chỉ có mấy milim như vậy. Nhưng đối phó với những cổ trùng này mà nói, Triệu Khách trước mặt như quái vật khổng lồ, những nơi đi qua có thể dùng hai chữ quét ngang để hình dung. Chỉ thấy một đám cổ trùng nhào lên, bị Triệu Khách xoay người một cái lập tức nghiền ép biến dạng, đối mặt với Triệu Khách, đám cổ trùng các ngươi là cái thá gì, Không. Còn không bằng cả cái rắm. Miệng vừa cắn xuống, có bao nhiêu thứ đồ chơi giòn rụng ăn hết bấy nhiêu, chỉ trong chớp mắt đã bị vô số cái răng trong miệng nghiền thành bụi phấn. Há miệng mở ra cái miệng lớn hoàn toàn như lỗ đen, đến bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Triệu Khách cũng không chế tác thứ như dạ dày cho con côn trùng này, từ đầu tới cuối hoàn toàn là máy xay nghiền, ăn bao nhiêu, ăn cái gì đều có thể ép ngươi thành phấn, nhanh chóng hấp thu. Hiện tại suy nghĩ còn lại của Triệu Khách chỉ có một, đó là ăn hết. Cổ trùng. Ăn hết. Xác cổ trùng. Ăn hết. Ha. Sao còn có những thứ lắng động trong mạch máu của hắn? Mặc kệ, đều ăn hết, ăn hết, ăn hết toàn bộ. Ít nhất mấy trăm cổ trùng, trước sau không đến nửa tiếng đã bị diệt sạch. Triệu Khách mở to mắt nhìn vào trong gương, thỉnh thoảng trong cơ thể hắn còn có một hai điểm sáng rải rác đang chạy trốn khắp nơi, nhưng hoàn toàn không đủ trình độ uy hiếp hắn. Lôi Mẫu. Ngươi về trước đi, còn lại giao cho ta. Được, nhớ kỹ bánh kem dung nham của ta đấy. Không thành vấn đề. Sau khi thấy Triệu Khách đồng ý, Lôi Mẫu liền khống chế cơ thể nhanh chóng chui ra khỏi cơ thể Triệu Khách. Triệu Khách mở tay ra, chỉ thấy Lôi Mẫu bò lên, tâm niệm vừa động một bóng đen trào ra từ trên người côn trùng, lại bị Triệu Khách thu hồi. Hắn lại khống chế nhuyễn trùng có cơ thể to lớn như một con dao long, bắt đầu đóng vai nhân vật quét dọn ở trong cơ thể của mình, thuận tiện xử lý toàn bộ những cổ trùng rải rác kia. Trước đó còn bỏ sót một vài xác cổ trùng, Triệu Khách cũng dọn dẹp sạch, dù những cổ trùng kia chạy trốn đến nơi nào, căn bản không thể lừa được hoàng kim đồng của Triệu Khách. Chương 265, âm hồn không tan. Căn bản không cho những tiểu tử này chút cơ hội thở dốc này. Hít. Vách thịt bị xé ra, Triệu Khách chậm rãi thò đầu vào, sau đó ánh mắt nhìn thoáng qua, đến khi nhìn thấy tiểu gia hỏa run lẩy bẩy trốn trong khe hở cơ bắp, bốn con mắt híp thành một cái khe. Thì ra ngươi ở đây. Lúc này Triệu Khách há to miệng, một phát nuốt vào, tiếng nhai nuốt, rắc rắc, trong chớp mắt đã tiêu diệt sạch sẽ một con cổ trùng cuối cùng này. Nhưng hiếm khi nào được vào cơ thể của mình, Triệu Khách cũng không muốn rời đi ngay, đã giải trừ được nguy hiểm, không bằng ở lại thêm chút nữa, tạm thời kiểm tra cho cơ thể của mình một chút. Thân thể cao lớn chui vào mạch máu, có thể thấy bên trong có một ít vật lắng động rất tối tăm, những vật lắng động này cũng không quá nhiều, là người đều có thứ này, theo tuổi tác tăng lên hoặc do nguyên nhân cơ thể. Những vật lắng động này sẽ bắt đầu không ngừng tích lũy, cứ như cặn bẩn trong bình nước, không chỉ đè lên dây thần kinh của mình, còn ngăn chặn mạch máu. Những bệnh được gọi là tắc mạch máu não và tắc mạch máu tim đã xuất hiện như thế. Hắn còn trẻ, cộng thêm trước khi chưa tiếp xúc với không gian khủng bố, đã thường xuyên rèn luyện thân thể, trạng thái thân thể rất tốt, chứ đừng nói đến hiện nay trong máu thịt của hắn ẩn chứa sinh mệnh lực phong phú, trạng thái hơn xa lúc trước. Nhưng dù là như vậy vẫn có chút vật lắng động và tiểu cầu trong máu khá nhạt. Triệu Khách đụng phải những thứ này thường sẽ trực tiếp ăn hết toàn bộ. Xem ra, đồ phu chi hạp có nhiều tác dụng hơn sự tưởng tượng của mình, đây cũng được coi là thu hoạch bất ngờ. Lúc trước thấy đồ phu chi hạp, phản ứng đầu tiên của hắn sẽ nghĩ thứ đồ chơi này là một phế vật. Chỉ là ông suy nghĩ thử một chút, cộng thêm tiêu tốn không cao, mới mua xuống. Huống đồ đồ phu chi hạp sản xuất cơ thể chỉ cần tiêu hao huyết nhục, cũng không cần tiêu hao điểm bưu điện, đây là điểm mà Triệu Khách yêu thích. Nhưng thân thể do nó sản xuất ra, rõ ràng có một điểm không tốt. Đó là thân thể không có sinh khí, muốn rót phân hồn thuật vào, cần hắn sử dụng thêm phệ hồn thuật sản xuất quả cầu sinh mệnh để tẩm bổ một chút. Lần này hắn chế tạo hai cái xác trùng, trước khi rót vào, Triệu Khách rút linh hồn của một con chim để lấy sinh khí, cùng may dù sao chỉ là côn trùng, thể tích quá nhỏ. Sinh mệnh một con chim hoàn toàn đủ để tẩm bổ hai thân thể cổ trùng này, nếu không Triệu Khách sẽ càng đau đầu hơn. Ở vùng núi hoang vu này hắn biết đi đâu tìm người, để chế tạo ra quả cầu sinh mệnh. Nhớ lại giới hạn quy định, nếu hắn muốn chế tác thân thể càng to hơn, hạn chế sẽ rất to lớn. Đầu tiên, hắn phải cho đồ phu chi hạp ăn no. Hình như khả năng không lớn, nhưng ít ra phải cho nó ăn rất nhiều thịt. Sau khi chế tạo ra một thân thể, hắn phải rót vào một luồng sinh mệnh lực, mới có thể rót linh hồn vào. Thân thể càng to lớn, cần có càng nhiều sinh mệnh lực, Nếu thể trạng quá to lớn hoặc là cường tráng, e rằng một quả cầu sinh mệnh hoàn toàn không đủ. Trong lúc vô hình đã bắt đầu gia tăng chi phí của hắn. Dù là như vậy, Triệu Khách cũng cảm thấy rất có lời, lần này quá vội vàng không thể suy nghĩ cẩn thận. Nhưng có thể nghĩ ra, quả cầu sinh mệnh sinh ra từ sinh mệnh lực của một con chim hoàn toàn đủ để tẩm bổ thân thể hai con côn trùng. Cứ vậy, chẳng phải hắn có thêm một đòn sát thủ sao? Cổ trùng. Đây tính là cái gì, chỉ cần hắn muốn hoàn toàn có thể tự chế tác, hắn muốn khống chế loại côn trùng gì mà không có. Nghĩ đến đây, tâm trạng Triệu Khách lập tức rất tốt, bắt đầu tưởng tượng đủ loại hiệu quả trái chiều, ví dụ như chế tác một con muỗi, hắn lại bôi kịch độc lên con muỗi. Hoặc là một đặt một nhuyễn trùng nhỏ không thấy được trong thức ăn, e rằng người đưa thư cũng không phát hiện được sẽ ăn hết, không phải sống chết đều dựa vào hắn sao. Đây là mấy thứ nhỏ, còn mấy thứ lớn chỉ cần có đầy đủ huyết nhục cho đồ phu chi hạp, hắn muốn thân thể gì cũng có. Chi phí chỉ là huyết nhục, quả cầu sinh mệnh từ phệ hồn thuật, nói tóm lại, chi phí chỉ là thi triển phệ hồn thuật, tiêu xài chút điểm bưu điện này mà thôi. Ngay lúc Triệu Khách đang mặc sức tưởng tượng, đột nhiên thấy hình như phía trước có thứ gì đó, cẩn thận nhìn lên, hình như chỗ này là cổ của hắn. Lúc này Triệu Khách lắc lư thân thể di chuyển đến, chỉ thấy trong cơ thể mình lại có hai cái chấm đen. Chờ Triệu Khách giật cơ bắp ra cẩn thận nhìn lên không nhìn được ngơ ngác, chỉ thấy điểm đen trước mắt như một giọt mực nước. Đây là cái gì? Triệu Khách khống chế thân thể vây quanh thứ đồ chơi này, dạo một vòng, há hốc mồm, muốn nuốt thứ đồ chơi này. Nhưng làm thế nào cũng quá lớn, hắn mở miệng đến cực hạn cũng không thể nuốt vào. Thấy thế, Triệu Khách áp mặt lại gần, chỉ thấy đoàn mực nước trước mắt đen bóng như gương, chiếu rọi ra sắc mặt nhuyễn trùng của mình. Ây! Xấu quá! Thì ra vì tiết kiệm thời gian, Triệu Khách cũng không đặt quá nhiều sức lực ở bề ngoài, chỉ cần thực dụng không cần đẹp mắt. Chương 266, âm hồn không tan, 2. Cho nên thoạt nhìn nhuyễn trùng này đúng là hơi xấu quá mức. Nay lúc Triệu Khách nhìn chằm chằm hình dáng vật thể chiếu trên giọt mực nước này đến ngơ ngác, hình như Triệu Khách loáng thoáng thấy thứ gì đó. Bốn đôi mắt trợn tròn cẩn thận nhìn vào bên trong, chỉ thấy hình như bên trong có bóng dáng một người. Người. Bóng dáng rất mơ hồ chỉ có hình dáng một người, cũng không thấy rõ cái gì. Ngay lúc Triệu Khách chớp mắt mấy cái, muốn nhìn cho cẩn thận. Chỉ thấy trong mực nước có một bóng dáng nữ nhân dần trở nên rõ ràng. Đó là bóng lưng một nữ nhân đứng trên một chiếc quan tài đỏ thẫm, tóc đen phất phới ở giữa không trùng, mái tóc dài xốc xếch, dường như mỗi một sợi tóc đều mang theo một loại ma tính khiến người ta không nói rõ được cũng không tả rõ được. Váy dài đỏ tươi bao trùm lên trên quan tài, che đậy tất cả màu sắc của thế gian, như có như không như tiên, nếu không phải tiên tử, đó chính là ma nữ. Dường như đã nhận ra ánh mắt Triệu Khách, chỉ thấy nữ nhân đột nhiên xoay người lại. Mái tóc dài che đậy nửa khuôn mặt, chỉ có đôi môi đỏ tươi như máu hơi cong lên, ngón tay thon dài đưa lên nắm vào trong hư không một cái. Bóng dáng bàn tay trước mặt không ngừng phóng đại, trong lòng Triệu Khách đột nhiên căng thẳng, dường như trong nháy mắt linh hồn của mình cũng sắp bị bóp nát. Phù! Bản tôn Triệu Khách mở choàng hai mắt ra, nhìn chiếc gương trước mặt mình, vẻ mặt tái nhợt đáng sợ, sau khi ngẩn ra một chút mới dựa vào thị giác nhuyễn trùng nhìn lại. Lại không nhìn thấy cái gì nữa. Thấy thế, Triệu Khách đành phải để nhuyễn trùng chui ra khỏi thân thể của mình trước. Sau đó nhìn vào trong gương đánh giá tỉ mỉ, phát hiện vị trí giọt mực nước kia là ở trên cổ mình, dấu răng để lại sau khi bị sát nữ kia cắn. Lúc đầu Triệu Khách cũng không quá quan tâm dấu răng này, tưởng qua một đoạn thời gian chắc chắn sẽ tan ra. Bây giờ nhìn lại, hoàn toàn không có chuyện như vậy. Suy nghĩ đến khóe môi hơi cong lên trong tình cảnh vừa rồi, Triệu Khách không nhịn được run rẩy. Đúng là âm hồn không tan. Triệu Khách khẽ mắng một câu. Nhưng nghĩ lại cảm thấy tự mình dọa mình, cho dù trong dấu răng này có điều bí ẩn thì sao, chẳng lẽ nàng còn có thể tìm đến mình? Không nói đến hiện thực, dù là trong không gian khủng bố, nhìn từ tin tức nhiếp oánh đưa cho mình, dòng thời gian mỗi lần tiến vào không gian khủng bố hoàn toàn không giống nhau. Có hiện tại, có quá khứ, thậm chí nghe đồn còn có cả tương lai. Triệu Khách cũng không tin thế giới lớn như vậy, thời gian lại cách biệt, nàng còn có thể xuyên qua. Hừ hừ, Nếu nàng thật sự có thể xuyên qua, ta gọi nàng một tiếng cô nãi nãi, Triệu Khách cũng không tin chuyện kỳ lạ này. Thu hồi lại linh hồn gửi gắm trên thân nhuyễn trùng này, tiện tay ném nhuyễn trùng đi. Cũng không cần lo lắng sẽ để lại dấu vết gì, trong vòng 24 tiếng thân thể chế tác ra sẽ bắt đầu hư thối, không lâu sau lại biến thành một đống phân bón. Nhìn dấu răng trên cổ một chút, tuy không có gì đáng ngại nhưng tự nhiên để lại thứ như vậy ở trên người, cũng khiến người ta không yên tâm. Đợi chút nữa trở về từ không gian khủng bố lần này, lại cắt miếng thịt này đi cho xong. Sau khi đưa ra quyết định, Triệu Khách cầm bình tương đậu cà vỏ trên tay, nhìn những đôi mắt khác thường trong bình tương đậu cà vỏ này, trong mắt Triệu Khách lập tức hiện ra tia sáng dữ tợn. Bên ngoài lối ra đường cao tốc Khải Lý, hai người Tề Lượng và Hắc Bàn đang ngồi ở ven đường, dường như đang chờ người nào đó. Bàn ca, mấy huynh đệ mà ngươi nói có đáng tin không? Tề Lượng nhìn đồng hồ, đã 3 giờ chiều rồi, vốn đã hẹn trước sẽ đến lúc 1 giờ chiều, nhưng bây giờ còn chưa thấy bóng dáng đâu. Hắc Bàn lại tỏ ra không quan tâm, bắt chéo hai chân, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn quanh, thấy mỹ nữ ngồi trên xe sang còn không nhìn được huyết sáo, thoạt nhìn căn bản không giống một người trúng cổ sắp chết. Sau khi nghe Tề Lượng nói vậy, Hắc Bàn mỉm cười lấy ra một điếu thuốc lá đặt ở bên môi, châm lửa, hít sâu một hơi rồi phun ra một vòng khói, thấy thuốc lá dần bị thiêu đốt, đột nhiên Hắc Bàn cau mày, nhẹ nhàng gãy tàn thuốc, đến rồi. Đến rồi. Ánh mắt Tề Lượng sáng lên, nhìn theo phương hướng Hắc Bàn đang nhìn, người chưa tới đã nghe thấy tiếng, chỉ nghe tiếng động cơ ầm ầm in tại. Nhìn bóng dáng dần xuất hiện ở lối xa đường cao tốc, nụ cười trên mặt Tề Lượng lập tức cứng đờ, quay sang nhìn về phía Hắc Bàn nói, bây giờ ta rời đi còn kịp không? Cộc cộc cộc. Tiếng bát đũa va chạm giòn giả, nhẹ nhàng lại đầy cảm giác tiết tấu. Đã là đêm khuya, theo lý cửa hàng bánh đã tan làm, nhưng hôm nay lại khác. Dù là quầy phụ trách bán hàng ở đằng trước, hay là đầu bếp làm bánh kem, không có một người nào rời đi. Ánh mắt mọi người tập trung vào nam nhân mặc tạp dề sạch sẽ đang thao tác. Cục bột trên tay bị xoa thành tròn trịa, lúc đẩy ra lại dẻo dai, cho dù biết đây chỉ là một cục bột nhưng vẫn cho người ta một loại cảm giác muốn cầm trong tay, nhào nắng một trận thật tốt. Chương 267, già yếu tàn tật. Tay nghề nhanh nhẹn khiến mọi người nhìn hoa cả mặt. Ở đây không thiếu đầu bếp xuất thân chính quy, thậm chí sư phụ của bọn họ từng phụ trách làm bánh ngọt trong khách sạn hàng đầu Quảng Đông, coi như cao thủ bánh ngọt có chút tiếng tăm trong giới. Nhưng dù là hắn ta, lúc đối mặt với người trẻ tuổi này, khuôn mặt luôn tỏ ra thản nhiên kia cũng trở nên nghiêm túc và ngạc nhiên. Bởi vì người trẻ tuổi này trông như 25-26, dù là thủ pháp bên ngoài hay là cách làm, đều khiến người ta cảm thấy mới mẻ. Hắn ta từng đảm nhiệm vị trí đầu bếp bánh ngọt trong Bồ Nguyên Lâu nổi tiếng ở Quảng Đông, thấy cách làm của Triệu Khách cũng cảm thấy quen thuộc lại mới lạ. Bởi vì cái gọi là ngoài nghề xem trò hay, trong nghề xem cách thức, ánh mắt của vị sư phụ này rất sắc bén, có thể nhận ra trong thủ pháp của Triệu Khách có thủ pháp điểm tâm kiểu Quảng, hơn nữa nhìn khá quen mắt. Nhưng cho dù như vậy, hắn ta vẫn như lọt vào trong sương mù. Thật ra cũng không phải thủ pháp của Triệu Khách cao minh đến mức nào, mà là vị sư phụ này vẫn hiểu quá ít về món điểm tâm ngọt. Trung Hoa có 4 nền hệ thống ẩm thực chính, đủ loại món ngon tầng tầng lớp lớp, nhưng chỉ có món điểm tâm ngọt này là thuộc về thế yếu. Bình thường trong giải đấu đầu bếp lớn, đầu bếp Trung Hoa thường lấy được điểm số bỏ xa đối thủ ở phần khai vị và món chính, nhưng đến phần món điểm tâm ngọt cuối cùng, sẽ thua đến tối mày tối mặt. Nguyên nhân là vì món điểm tâm ngọt không phải là lĩnh vực mà Trung Hoa am hiểu, thậm chí có thể nói là không biết gì. Trong thời gian mấy năm gần đây, mới bắt đầu thịnh hành cơm Tây, món điểm tâm ngọt mới xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Tiệm bánh các nơi cũng là một nhà mở một nhà, tầng tầng lớp lớp. Nhưng nếu có người đi thử tất cả những tiệm bánh mì này, sẽ phát hiện mặc kệ người đi mấy nhà, nói cho cùng đi qua đi lại cũng chỉ có mấy thứ đó. Muốn ăn món điểm tâm ngọt chân chính, phải đến những nhà hàng cao cấp mới được. Thủ pháp của Triệu Khách không phức tạp, nhưng nếu không hiểu nguyên nhân trong đó, tất nhiên nhìn thấy sẽ như lọt vào trong sương mù. Chỉ thấy Triệu Khách làm xong khuôn bỏ vào lò nướng, nhìn thời gian, nói, lúc nướng món điểm tâm ngọt cần các ngươi dùng mắt thường để xem, định sẵn thời gian chỉ là một cách thức trợ giúp, một khi bỏ lỡ thời gian tốt nhất, hương vị sẽ xuất hiện sai lầm. Vậy cái gì mới là thời gian tốt nhất? Một tên đầu bếp bánh ngọt không nhịn được hỏi. Triệu Khách không trả lời nàng, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lò nướng, thấy bánh kem bên trong phồng lên như là cây nấm, theo lớp vỏ dần vàng rực, trong không khí cùng tràn ngập hương thơm ngọt ngào khiến Triệu Khách hơi híp mắt lại. So sánh với quá trình chế tác, hắn rất hưởng thụ khoảnh khắc nở rộ trong thời khắc cuối cùng, chỉ thấy lớp da màu vàng bắt đầu càng ngày càng sáng, Triệu Khách đột nhiên mở lò nướng, lấy bánh kem ra. Đinh! Cũng trong khoảnh khắc đó, tiếng nhắc nhở đã đến thời gian định sẵn của lò nướng cũng vang lên, cách nhau chỉ vài giây đồng hồ. Nhưng chỉ mấy giây như vậy lại quyết định hương vị nướng bánh ngọt, có thể giữ được hương vị tốt nhất đến cực hạn hay không. Những nhân viên cửa hàng này, bao gồm cửa hàng trưởng đã đứng đợi ngoài cửa phòng bếp cả một tiếng, ngoại trừ lúc nướng bánh ngọt khiến người ta cảm thấy tinh xảo đáng yêu, còn bị cuốn hút bởi cấp độ hương thơm phong phú trong phòng bếp. Chỉ thấy Triệu Khách rắc đường lên bánh kem, mặt bánh trắng nõn như tuyết, sáng ngời như một chiếc gương, con mèo nhỏ trông như xù lông đứng bên trên bánh kem. Vẻ mặt giống như đúc lại có vẻ sinh động, đều nói vẻ hổ khó vẽ xương. Nhưng con mèo trước mắt, dù là hình thái hay thần thái, cho dù là chi tiết nhỏ bé trên phần đuôi cũng được khắc họa rất sống động. Nếu không phải tận mắt thấy con mèo nhỏ này là bánh kem do Triệu Khách nhào nặn từng lớp, thậm chí bọn họ sẽ tưởng đây là một món đồ chơi dùng để trang trí. Dùng chocolate vẽ lên 7-8 cái móng vuốt mèo ngoằn ngoèo ở trên mép bánh trơn bóng, chẳng những không phá hỏng vẻ đẹp tổng thể, ngược lại càng có vẻ xinh xắn đáng yêu, khiến người ta không nỡ cắt cái bánh kem này ra. Con mèo nhỏ đáng yêu khiến đám nhân viên nam trong cửa hàng cũng cảm thấy trái tim thiếu nữ hơi cảm động. Sạch sẽ, ngắn gọn là cách tác động vào thị giác trực quan nhất, không chỉ vị ngọt trong hương vị, phải khiến thực khách nhìn thấy loại vị ngọt này trước tiên, để lại một ấn tượng ở trong đầu. Theo sự tưởng tượng và tâm trạng vui thích của thực khách, vị ngon mới lên men trong vị giác của thực khách, món điểm tâm ngọt không ngọt ở hương vị, mà là trái tim. Lúc Triệu Khách nói lời này, đã bắt đầu dọn dẹp sạch sẽ, hắn chỉ mang đi mấy miếng bánh kem dung nham, còn lại thì coi như thù lao mượn phòng bếp. Để hết phần còn dư lại ở trong phòng bếp, Triệu Khách không hề giấu giếm cả quá trình nấu nướng, nhưng Triệu Khách cũng không rõ người khác có thể hiểu được bao nhiêu. Sau khi rời khỏi cửa hàng, Triệu Khách chưa đi bao xa đã có người gọi mình từ sau lưng, quay lại nhìn là vị sư phụ ở trong tiệm. Tiểu ca, chờ đã. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 268, già yếu tàn tật, 2. Chỉ thấy vị sư phụ này chạy lên trước, dò hỏi, tiểu ca, ta thấy cách làm điểm tâm của ngươi rất quen mắt, có phải ngươi từng ở lại Bồ Nguyên Lâu Quảng Châu không? Bồ Nguyên Lâu? Triệu Khách suy nghĩ cái tên này, không nhìn được nhếch môi cười, lắc đầu nói, chưa từng đến đó. Sau khi nghe Triệu Khách nói vậy, vị sư phụ kia không nhìn được hơi thất vọng, nhưng lúc này chỉ nghe Triệu Khách tiếp tục nói, nhưng lão bản mở tiệm là sư huynh của ta, Tống Bồ Nguyên. Chỉ nghe Triệu Khách nói xong lời này, cũng không đợi sư phụ lấy lại tinh thần, chớp mắt đã biến mất ở trên đường phố. Sư huynh, sư tỷ, ta trịnh trọng giới thiệu với các ngươi, vị này là Tề Lượng, mọi người cứ gọi hắn Tề Lượng là được, đây là một thằng nhóc chân thành nhiệt tình. Phải làm phiền chư vị sư huynh sư tỷ giải quyết chuyện lần này. Hắc Bàng nói xong, lại nói với Tề Lượng, bốn vị này sư huynh sư tỷ của ta, là đội gõ nhạc cụ nổi tiếng 10 dặm 8 thôn, chuyện lần này có được hay không đều phải dựa vào bọn họ. Hắc Bàng nhiệt tình giơ chén rượu trên tay lên, lần lượt mời rượu mấy người này. Tề Lượng cũng chỉ có thể nghiến răng giơ chén rượu trên tay lên, cùng Hắc Bàng gọi sư huynh sư tỷ. Ôi chao, đứa nhỏ này thật tuấn tú. Ngồi xuống đi. Chỉ thấy vị lão thái đầu đã bạc ngồi bên cạnh Tề Lượng cong môi cười với Tề Lượng, răng đã rơi mất 2-3 cái, bàn tay khô gầy còn không quên bóp mông Tề Lượng một cái. Lão thái nói xong còn không quên trợn mắt liếc nhìn Hắc Bàng, biểu môi nói, Đường Bàng tử, ngươi phải giảm cân đi, ra ngoài cũng không thấy xấu hổ nói ngươi là người trong đội gõ nhạc cụ Lý thôn chúng ta. Hắc Bàng tên thật họ Đường, tên Long. Chỉ là lúc nhập môn, sư phụ cảm thấy chữ Long quá lớn sợ mệnh Hắc Bàng không tốt không chống đỡ được, đổi tên thành Đường Tam. Nhưng mấy vị sư huynh sư tỷ này cũng được coi là nhìn Hắc Bàng lớn lên, đều gọi hắn ta là Đường Bàng tử. Tiểu sư muội, ngươi đừng chỉ sờ mông người ta, việc chính quan trọng hơn, xem đứa nhỏ này thế nào trước đó. Lão đầu ngồi bên cạnh khoảng hơn 70 tuổi, trên khuôn mặt gầy gò nổi đốm đồi mồi, ria mép đã bạc trắng, lại mặc áo khoác da rộng, trên cái đầu bóng loáng chỉ còn lại vài cọng tóc. Trong bốn người này, hắn ta là người lớn tuổi nhất cũng là đại sư huynh. Lúc nói lời này, đại sư huynh vẫn không quên quay sang nhìn Hắc Bàn, cầu có nói, Đường Bàn tử, ngươi thật sự nên giảm cân, ngươi xem Liêu Thu kìa, đây đúng là một nhân tài, cô nương mười dặm tám thôn đều thích hắn. Vừa nghe đến cái tên Liêu Thu này, nụ cười trên mặt Hắc Bàn lập tức biến mất một nửa, biểu môi một cái nói, hừ, nếu phụ thân ta cũng có tiền như phụ thân hắn, cô nương mười dặm tám thôn cũng thích ta. Bất lắm mồm. Sư phụ bảo ngươi đi ra ngoài mới bao lâu, ngươi đã gây ra họa lớn, xem đến lúc quay về sẽ dạy dỗ ngươi thế nào. Ngươi nói chuyện là một vị lão nhân khác, đứng hạng thứ ba trong số bốn vị sư huynh đệ. Thoạt nhìn cũng là 70 có lẽ, nhưng thật sự là người có tuổi tác nhỏ nhất trong số bốn vị lão nhân, chỉ là mắt trái đã mù, trên cơ bản tương đương với tàn phế. Vị còn lại không nói lời nào chỉ nằm trên ghế, trên cái kệ bên cạnh còn treo nửa túi truyền nước. Thoạt nhìn sắc mặt không tốt lắm, có vẻ bệnh tật, đó là nhị sư huynh. Lúc này, lão thái sờ mạch đập của Tề Lượng, mở miệng nói, tạm ổn, hắn ăn ít, cộng thêm có thuốc kiềm chế, trong chốc lát không có vấn đề gì. Chỉ nghe lão thái nói xong, không nhìn được lại véo Tề Lượng hai cái, ôi chao, căn cốt của chàng trai này rất tốt, có bạn gái chưa, nhà ta có đứa tôn nữ năm nay 20. Không cần, không cần. Tề Lượng bị lão thái hỏi đau cả đầu, trên dưới cả người đều thấy mất tự nhiên, luôn cảm thấy lão thân sờ soạn ở trên người mình, cứ như đang lợi dụng mình vậy. Nhìn bốn vị lão nhân tóc trắng xóa trước mặt, Tề Lượng thật sự nghi ngờ, chỉ dựa vào bọn họ thật sự có thể giúp một tay sao? Nhân lúc rảnh rỗi, Tề Lượng lặng lẽ hỏi Hắc Bàn, đúng rồi, Bàn ca, cái gì là đội gõ nhạc cụ? Hắc Bàn khẽ nói, là nhà ai có người chết? Sẽ đến nhà người đó thổi kèn. Ồ, ta đến nhà vệ sinh. Tề Lượng gật đầu, đứng lên đi đến nhà vệ sinh ở bên ngoài, trong lòng đang đánh trống, nghĩ có nên nhân cơ hội này nhanh chóng chuồn đi hay không. Nhưng nghĩ lại nếu mình chạy trốn, để Hắc Bàn mang theo bốn người già, yếu, bệnh, tàn nầy đến cửa tính sổ, chẳng may xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ, hơn nữa hắn ta cũng không rõ, vì sao Hắc Bàn lại mời bốn người già cả này đến. Tề Lượng suy nghĩ lung tung đi vào nhà vệ sinh của khách sạn, mở vòi nước, dùng nước lạnh rửa mặt một lần, sau khi cảm thấy mình tỉnh táo hơn nhiều mới ngẩng đầu lên, ánh mắt Tề Lượng cứng đờ, không nhìn được trùng mình một cái, trong nháy mắt cả người đều tỉnh táo hơn nhiều. Chỉ thấy trên cái gương trước mặt dần hiện ra một hàng chữ quỷ dị. Hàng chữ đỏ tươi bằng máu ở trên gương ngoằn ngoèo như bảy tám bàn tay nhi đồng vẽ bậy, từ trong ra ngoài đều có vẻ tà khí. Kiện hàng của ngươi sẽ đến vào ba ngày sau. Chương 269, tình cờ gặp gỡ. Thấy hàng chữ bằng máu này, trong lòng Tề Lượng lại thấy lạnh lẽo, mặc dù đã trải qua ba không gian khủng bố, nhưng mỗi lần nhìn thấy nhắc nhở này đều có cảm giác rất không thoải mái. Hắn ta không thích thế giới kia, ngươi lừa ta gạt, lợi ích trên hết, cho dù có thể lấy được lực lượng khiến người ta không thể tưởng tượng được từ bên trong. Nhưng nếu có lựa chọn hắn ta thật sự không muốn vào trong thế giới đó mạo hiểm. Tiểu Lượng, sao thế? Chỗ nào không thoải mái? Lúc này Hắc Bàn đi vào nhà vệ sinh, thấy vẻ mặt lo lắng không yên của Tề Lượng, còn tưởng là cổ trùng tái phát. Không sao. Lúc Tề Lượng nói lời này còn không quên quay sang nhìn tấm gương, phát hiện hàng chữ trên gương đã biến mất không thấy. Đi thôi, đêm nay chúng ta trực đảo Hoàng Long. Nhân lúc ban đêm gió lớn giải quyết luôn cặp phu phụ kia. À! Tề Lượng nghe vậy vẻ mặt lập tức thay đổi, trên mặt nghiêm nghị lôi kéo cánh tay Hắc Bàn, nghiêm túc nói, ta cảnh cáo ngươi, đây là xã hội pháp trị, chúng ta cũng không thể. Đi đi đi, ngươi cho rằng ta là người bụng dạ ác động như tên khốn kia sao? Chúng ta tiên lễ hậu binh, nếu bọn họ không chịu cho thuốc giải, chúng ta cứ cứng rắn cướp, tứ sư tỷ hiểu rõ cổ thuật kia. Đến lúc đó nàng ra mặt giải quyết phu phụ kia, bớt để bọn họ hại người, chúng ta là vì trừ hại cho dân. Tuy không biết tên khốn trong miệng Hắc Bàn là ai, nhưng luôn bị Hắc Bàn nhắc đến, lúc nhắc đến còn nghiến răng. Nhưng đã biết Hắc Bàn không giết người, trong lòng Tề Lượng cũng bình tĩnh hơn. Nhưng ngay sau đó lại căng thẳng nói, cái đó. Có phải bốn vị sư huynh sư tỷ kia không cần đi không? Nói thật, lúc ấy thấy bốn người mỗi người lái một chiếc Harley lớn, Tề Lượng thật sự cảm thấy cao nhân đã tới, kết quả nhìn lên suýt nữa khiến Tề Lượng cảm thấy sụp đổ. Bốn lão nhân tóc trắng già nua, một người mù một mắt, một người dáng vẻ bệnh tật, còn có một người già không tưởng nổi, trông vị tứ sư tỷ kia rất yếu đuối. Thật sự đưa bốn vị này theo, Tề Lượng nghĩ một lúc đã cảm thấy không nỡ, huống chi làm chuyện này, chẳng may xảy ra chuyện gì không hay, hắn ta cũng không tiện ăn nói. Thôi đi, nhìn ngươi sợ kìa, bốn vị sư huynh sư tỷ chỉ đến đưa trang bị cho ta, bọn họ phụ trách tọa trấn hậu phương, không dễ dàng ra tay như vậy đâu. Hắc Bàng vỗ vai Tề Lượng, để hắn ta yên tâm lại. Nghe xong, hóa ra chỉ tọa trấn hậu phương, Tề Lượng cũng thấy yên tâm cùng Hắc Bàng rời khỏi phòng vệ sinh, đồng thời vặn hỏi, đúng rồi, ngươi nói đưa trang bị là trang bị gì? Ha ha, đến lúc đó ngươi sẽ biết, Hắc Bàng mỉm cười thần bí, thừa nước đục thả câu không tiết lộ cho Tề Lượng. Cả đám thu dọn đồ đạc xong đã thấy Hắc Bàng lái chiếc Harley của đại sư huynh, còn đại sư huynh thì đi theo lão nhị, tuy bây giờ trời đã sắp đến đêm khuya nhưng cũng là thời điểm ra tay tốt nhất. Hắn ta đưa Tề Lượng đến thẳng Thiên Miêu trại. Ông ông! Một đám xe gắn máy vừa đi không bao lâu, đã thấy Triệu Khách đi ra từ ngã rẽ, trên tay cầm một cái đĩa nhỏ, bên trong đặt một miếng bánh kem đen xì lại tản ra mùi hương chocolate rất ngọt ngào. Là hắn! Thấy bóng lưng Tề Lượng, trong lòng Triệu Khách thấy hơi bất ngờ. Nhắc đến cũng trùng hợp, Triệu Khách vừa rời khỏi tiệm bánh ngọt không bao lâu, từ xa đã nghe tiếng Hắc Bàng. Vốn muốn xem thử tên này thế nào, không ngờ nhìn thấy bóng dáng người quen. Hừ, đạo sĩ giả tạo lại thêm kẻ ba phải, đúng là xứng đôi. Lúc Triệu Khách nói lời này tay cũng không dừng lại, há miệng ăn một miếng bánh kem dung nham thật to, cắn ra lớp bánh kem mềm mại, nước sốt chocolate đậm đặc lập tức chảy ra như là dung nham. Trong hương thơm chocolate như còn mang theo một hương vị đặc biệt nào đó, là hương thơm do Triệu Khách dùng quả hạch và đậu phộng điều chế ra. Đứng rất xa cũng có thể ngửi được. Chỉ là Triệu Khách ăn vào trong miệng cũng không hưởng thụ được cảm giác thơm ngon như tơ lụa kia, vì lúc này vị giác của hắn đang bị Lôi Mẫu chiếm lấy. Hai ba miếng ăn hết cái bánh kem dung nham trên tay, tiện tay ném đĩa đi, Triệu Khách vỗ vụn bánh còn sót lại trên tay, vung tay gọi một chiếc xe taxi. Đi đâu? Thấy Triệu Khách ngồi lên xe, tài xế cũng không quay đầu lại hỏi. Thiên Miêu trại. À. Tài xế taxi nghe vậy ngạc nhiên, quay đầu nhìn về phía Triệu Khách nói, ta sắp giao ban rồi, ngươi đi xuống đi. Nói đùa gì đó, bây giờ đã một giờ, lái xe từ Khải Lý đến Thiên Miêu trại, đi đường cao tốc cũng tốn một tiếng. Đến bên kia đã là 2-3 giờ sáng, đêm nay hắn ta đừng nghỉ ngơi nữa. Triệu Khách nghe vậy hơi nhướng mày gật đầu, đột nhiên một phát túng tóc tài xế. Kéo mặt hắn ta đến trước mặt mình. Không nhịn được nhìn chằm chằm vào mắt tài xế, lạnh lùng nói, lái xe. Lúc nói chuyện, Triệu Khách đã phát động quỷ hoạt, sau khi thấy tài xế taxi chết lặng gật đầu, Triệu Khách mất kiên nhẫn đẩy đầu hắn ta ra. Lấy khăn ra, Triệu Khách lạnh lùng nghiêm mặt, lau sạch sẽ mấy sợi tóc và dầu mỡ dính đầy trên tay. Không biết vì sao thấy Tề Lượng và Hắc Bàng đi với nhau, trong lòng Triệu Khách thấy khó chịu. Chương 270, tình cờ gặp gỡ, 2. Nhìn phương hướng của bọn họ, 8-9 phần 10 là đến Thiên Miêu trại, có lẽ Hắc Bàng cũng phát hiện bình tương đậu cà vỏ kia có vấn đề, dẫn người đến đó tính sổ. Điều khiến Triệu Khách nghi ngờ là, còn có bốn tên lão đầu nửa chết nửa sống đi theo bên cạnh bọn họ, là đi ngang qua. Hay là cứu binh? Triệu Khách để xe taxi không nhanh không chậm đi theo sau, ngón tay nhẹ nhàng gõ vào cạnh cửa xe, khẽ cau mày, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Trên khóe môi Triệu Khách lập tức xuất hiện một nụ cười quỷ quyệt. Các ngươi đã muốn báo thù, sao ta lại không giúp các ngươi một tay chứ? Nghĩ đến đây, Triệu Khách nói với tài xế, tăng tốc, vượt qua bọn họ. Tài xế taxi trúng quỷ hoặc, sau khi nghe Triệu Khách nói vậy nhưng nghe được thánh chỉ, cũng không quan tâm có vượt tốc độ không, đạp một chân xuống chân ga. Chỉ thấy xe taxi nhanh chóng lao đi trên đường, đuổi kịp một đoàn người Hắc Bàng. Triệu Khách dựa vào ghế ngồi chỉ để lộ ra nửa cái đầu, hoàng kim đồng lướt qua trên người Tề Lượng, trong chớp mắt đã chạy qua. Ô! Lúc này, Tề Lượng ngồi trên xe gắn máy đột nhiên thấy lạnh cả người. Thế nào? Lạnh à? Hắc Bàng phát hiện Tề Lượng không đúng lắm, mở miệng dò hỏi, đồng thời bật lò sưởi ở ghế sau. Không có. Không có việc gì. Tề Lượng quay đầu nhìn quanh, trong lòng không nhịn được thấy kỳ quái, ngay trong nháy mắt vừa rồi hắn ta có cảm giác bị nhìn trộm. Loại cảm giác này khiến Tề Lượng thấy mất tự nhiên, dường như có người đang nhìn trộm mình vậy, không còn giữ được bí mật gì nữa. Nhưng nhìn lên bóng cây nhanh chóng lướt qua xung quanh, đây là đường cao tốc, sao lại có người nhìn trộm hắn ta? Nghĩ đến đây, Tề Lượng cảm thấy có lẽ gần đây mình căng thẳng thái quá, bị gió thổi qua lại xuất hiện ảo giác. Ông! Xe taxi chậm rãi dừng lại ở Thiên Miêu Trại, Triệu Khách đẩy cửa xe ra, cất bước đi ra ngoài. Nhìn đồng hồ, bây giờ đã là 1 giờ 43 phút sáng, đến nhanh hơn dự tính ít nhất nửa tiếng. Cả đoạn đường này, tốc độ của xe taxi gần như đã đến mức 170 km/h, trên đường cao tốc giới hạn tốc độ 100 km/h, không biết đã bị chụp lại bao nhiêu lần. Triệu Khách vẫn dùng tấm che nắng ở trên xe để che giấu tầm mắt, không muốn bị camera chụp được, phải biết rằng bây giờ ở đâu cũng có hệ thống giám sát. Dựa theo lời của Lôi Khoa để nói, với trang bị hiện tại, nếu thật sự sử dụng tài nguyên đi thăm dò, không có gì không điều tra được. Thậm chí có thể thông qua một bức hình ngược dòng tìm hiểu cuộc sống của người này trong mấy tuần. Vì vậy, ở trong hiện thực, dù là gây án hay đi đường, Triệu Khách luôn có thể tránh sẽ tránh camera. Hiện tại trong Thiên Miêu Trại đèn đuốc sáng trưng, nhưng trên cơ bản đã không có người đi đường, chỉ có mấy tiếng chó sủa đằng xa quanh quẩn ở trong Thiên Miêu Trại. Triệu Khách cũng không mua vé, tìm một chỗ không có ai hai ba lần đã bò lên tường vây nhảy qua, trong đêm bóng dáng Triệu Khách nhanh như quỷ mị, dựa theo ký ức tìm kiếm chỗ kia. Chẳng mấy chốc đã tìm được nhà Bảo Vũ. Khác với những căn nhà nông khác ở trong khu danh lam thắng cảnh, lúc này rõ ràng nhà Bảo Vũ hơi tối đến quá đáng, Triệu Khách leo tường bò ra sau. Hoàng kim đồng trên mắt trái lóe lên, Triệu Khách đã kích hoạt năng lực nhìn rõ. Sau khi quan sát trái phải trên dưới một vòng, sải bước đi đến căn phòng của phu thê Bảo Vũ. Ánh mắt nhìn xuyên qua khe cửa, nhìn thoáng qua bên trong, trên cái giường trong căn phòng tối đen như mực có hai bóng người đang nằm, dáng vẻ như đã ngủ say, Triệu Khách thấy thế đang định ra tay. Ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh, đợi sau khi nhìn thấy thứ ở trong góc phòng, Triệu Khách hít một hơi khí lạnh, trong lòng đột nhiên căng thẳng, nhanh chóng thu lại bàn tay trên tay nắm cửa. Ông! Rắc rắc rắc! Cửa phòng bằng gỗ nhẹ nhàng mở ra một cái khe, tiếng động không lớn, nhưng trong đêm yên lặng lại đến mức rất chói tai. Hắc Bàng thò đầu vào từ sau cánh cửa, đôi mắt nhìn thoáng qua xung quanh, vẫy tay nói, vào đi. Nói xong lời này, Hắc Bàng sải bước đi lên trước, lúc này một bàn tay kéo lại góc áo Hắc Bàng quay đầu nhìn về phía Tề Lượng nói, sao thế? Ánh mắt Tề Lượng nhìn thoáng qua sau lưng Hắc Bàng một cái, nhăn nhó nói, cái đó. Ngươi xác định đợi chút nữa làm ra tiếng động như vậy, sẽ không ảnh hưởng đến du khách khác sao? Nói nhảm, lúc đến ta đã bày mê tung trận ở xung quanh, lại đốt an hồn hương, ngươi nghe đi, bây giờ những con chó cỏ này còn ngủ say hơn lợn chết. Ồ! Tề Lượng như có điều suy nghĩ gật đầu, cẩn thận đi theo Hắc Bàng vào trong, hai người đi vào nhà bếp trước tiên. Nhìn ba cái vạt dưa muối này Tề Lượng theo bản năng nghĩ đến một số chuyện không tốt, vô thức lùi lại một bước. Hắc Bàng không kiêng dè những điều đó, tiến lên đá một cái, lúc nhìn vào phát hiện nhuyễn trùng trong vạt đã biến mất không thấy gì nữa. Đi, đến phòng ngủ. Thấy thế, trong lòng Hắc Bàng đột nhiên nặng nề, nói thầm, đừng để bọn họ trốn thoát. Lúc này Hắc Bàng lôi kéo Tề Lượng sải bước đi đến phòng của đám người Bảo Vũ, nhìn qua khe hở cánh cửa. Mơ hồ thấy trên giường có hai bóng người.